Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chờ đợi Thanos đến. Cùng Nặc Ngói Chí Tôn giao lưu kết thúc về sau, đái quân dài liền bị phụ trách dẫn đầu Lạc Băng du lãm toàn bộ Sanda. Xác thực như là Fit nói tới đồng dạng, nơi này mỹ thực văn hóa hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt. Có rất nhiều thứ đều là ở địa cầu bên trên căn bản chưa từng gặp qua. Vị đạo cũng là hiếm lạ bách quái. Ngoại trừ địa cầu bình thường nhận biết ngọt bùi cay đắng mặn bên ngoài, trong vũ trụ tựa hồ còn có không tại cái này 5 cái bên trong vị đạo. Đương nhiên, Lạc Băng cũng đồng thời không phải lần đầu tiên nếm thử đi ăn trong vũ trụ đồ ăn. Mỹ nhân ngư nhất tộc tặng chân châu hắn đến bây giờ còn không ăn xong. Bất quá vật kia dùng để ăn tựa hồ có chút xa xỉ. Coi như tại Sanda, Lạc Băng cũng nhìn thấy một chút thương phẩm cửa hàng có bán loại vật này. Chỉ bất quá giá bán 10 phân vang rồi. Nhưng là, Lạc Băng vũ trụ thông dụng tệ lạ thường nhiều lắm. Đó còn là lần trước cùng Miss Marvel điên cuồng về nhà nhớ, lúc còn lại. Là một loại gọi là đa mạc lạp kim đồ vật, lấy hắn hiện tại tiền tài dự trữ, đều có thể tại Sanda mua nửa dưới tinh cầu lãnh địa. Chỉ bất quá cái đồ chơi này cực kỳ hiển nhiên là dùng tiền tài mua không mua được. Fit nguyên vốn còn muốn mời khách, hắn tại Sanda mấy ngày nay cũng dùng một chút vật tư đổi được vũ trụ thông dụng tệ. Bất quá khi nhìn đến Lạc Băng móc ra nửa viên đa mạc lạp kim thiên thạch cầu về sau, hắn 26 liền bó tay rồi. Rốt cuộc nói không nên lời mời khách loại lời này, liền ngay cả một bên đái quân dài nhìn cũng rất há hốc mồm. Khó nói địa cầu nhưng thật ra là cái thổ hào tinh cầu. Sau đó, hắn liền muốn trịnh trọng chuyển cáo Lạc Băng. Lạc Băng tiên sinh, cao như vậy phẩm chất đa mạc lạp kim tốt nhất không cần lộ ra ngoài. Liền xem như tại Sanda, bảo đảm không cho phép cũng sẽ có tin tức lưu truyền ra ngoài. Đến lúc đó, người phải đối mặt liền là hung hãn vũ trụ cường đạo, đó cũng đều là một đám muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Đái quân lớn lên biểu lộ rất là nghiêm túc. Nói thật ra, hắn có thể tại như vậy đại nhất bút tài sản trước mặt bảo trì chấn định. Nó trong lòng tố chất đã phá lệ ưu tú. Nói một cách khác, lớn như vậy một viên phẩm chất cao đa mạc lạp kim bày ở Nặc Ngói Chí Tôn trước mặt, đoán chừng hắn cũng đều hội rất khiếp sợ. Chỉ sợ cũng đến lăng cái 2-3 giây đồng hồ. Lạc Băng cười cười, cảm ơn hảo ý của đối phương. Không nói gì, hắn đến hy vọng loại kia trận mặt có thể phát sinh. Cho mình không có chút rung động nào thời gian lấp bên trên một chút niềm vui thú. Nếu quả thật có như vậy không có mắt hài tử, vậy chỉ có thể coi như hắn không may. Câu sần mấy người cũng đi theo cười ngượng ngùng, cười để một bên lão đới đồng chí có chút hoài nghi nhân sinh. Nhân loại trên địa cầu, thật đúng là tự đại a. Một chút cũng không có trải qua vũ trụ cường đạo đánh đập. Ai, lão đới hít miệng khí, có chút đau đầu, có lẽ về sau bảo vệ địa cầu một phương diện, Nova Co không chừng phải bỏ ra càng nhiều nhân thủ. Bất quá là một cái quang vinh Sanda người, một cái văn minh đại biểu, bảo hộ ấu lân cận là bọn hắn chỗ chuyện nên làm. Đây là một loại trách nhiệm, càng là một loại vinh quang. Chỉ bất quá lão đời vẫn là hy vọng địa cầu có thể hết mức ít gây một chút phiền toái. Lão đời nhìn xem Lạc Băng một đoàn người bóng lưng, cảm giác bả vai bên trên lá gan có nặng nề mấy phân. Bất quá hắn cũng không có vì cảm thấy than phiền, ngược lại càng ngày càng có nhiệt tình. Không sai, tại Nova Co trong mắt, sở hữu bạn lân cận đều là một đám cần muốn bảo vệ đệ đệ. Bọn hắn thân là hệ ngân hà lão đại, bảo vệ mình người là bọn hắn chuyện nên làm, cũng là Nova Co một mực quang oanh truyền thống. Cùng năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ý tứ của những lời này có chút cùng loại. Bất quá, có chuyện một mực để lão đới rất nghi ngờ. Cái kia chính là, vì cái gì cái kia địa cầu đại biểu, lạc băng, không gian chữ vật trang bị hội khoa trương như vậy? Nửa viên vẫn thạch nhỏ đều có thể chứa dưới A. Phải biết, hiện tại trong vũ trụ lưu hành phẩm chất cao chữ vật trang bị, nhiều lắm là có thể có một lập phương lớn nhỏ, kia đã là vô cùng chân quý. Liền ngạc nhiên điều kiện kia, chữ vật trang bị cũng chỉ có thể dung nạp một lập phương. Có lẽ địa cầu thật là một cái sản xuất bảo tàng nhà kho cũng khó nói. Ân, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là thật hợp lý. Nếu không như vậy thì không cách nào giải thích vì cái gì địa cầu phát triển tốc độ lại nhanh như vậy. Đúng, còn có một việc, lão đời đến nay cũng không rõ địa cầu đại biểu Hoa là như thế nào đi vào Sanda. Bởi vì lo lắng cái này hội liên lụy đến bọn hắn ẩn tự mình. Cho nên theo lễ phép, lão đới đem sự nghi ngờ này thật sâu đặt ở trong lòng. Nova Corps liền là như thế đáng yêu. Tại Sanda bên trong, giống lão đới dạng này nhân số không thắng số. Bọn hắn ngoại trừ nghiêm ngặt dựa theo pháp luật làm việc bên ngoài. Kỳ thật từ bản chất đi lên nói, bọn họ đều là hiền lành người tốt. Có lẽ là gen vấn đề, điểm này không cách nào khảo chứng. Nhưng càng nhiều hẳn là nơi đó hỏng cảnh, cùng cho tới nay truyền thống ảnh hưởng, hỏng cảnh xác thực lại không ngừng ảnh hưởng nhiều đời người. Mà quang vinh truyền thống thì hội càng thêm dẫn dắt bọn hắn tiến lên. Nói thật, địa cầu hiện tại không cần bất luận người nào bảo hộ. Bất quá phần này thiện ý, lạc băng lại là tuyệt không để ý. Hắn cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn ngược lại là cực kỳ ưa thích Sanda người thẳng thắn cùng thiện lương. Chí ít ở chung đứng lên không cần lục đục với nhau phiền toái như vậy. Tại du ngoạn đến trưa về sau, lạc băng trở lại, quý khách khách sạn Si bên trong. Hắn mua sắm rất nhiều lễ vật, ân 903, có chút vũ trụ mua hộ ảo giác, bất quá mua hộ hẳn không có mua sắm vũ trụ phi thuyền A. Lạc băng liền mua mấy chiếc vũ trụ phi thuyền. Sanda từ một cái góc độ khác bên trong cũng là hệ ngân hà lớn nhất giao dịch chi thành. Nơi này thương gia có thể nhiều lắm, đến từ đều cái hành tinh. Đồng thời, nơi này ngược lại sẽ thỉnh thoảng cử hành bên trên như vậy một hai trận đấu giá hội. Đều là chân phẩm, thậm chí là vũ trụ không xuất bản nữa. Cũng chính là bởi vì Sanda kỷ luật nghiêm minh, sở hữu những cái kia đại thương gia đều sẽ chọn ở chỗ này giao dịch bán ra hàng hóa của mình. Đương nhiên, vậy cũng là chút ở ngoài sáng hàng hóa. Nếu như là những cái kia mua bán nhân khẩu, giao dịch nô lệ công việc, bọn hắn đánh chết cũng không dám đến Sanda. Kia giống như là tìm đường chết. Đây chính là Nova Corps thống hận nhất hành vi. Giống loại kia sinh ý, bọn hắn đều hồi lựa chọn đi không cách nào chi địa. Ao Lam Tinh, đó mới là đám tội phạm thiên đường A. Lạc băng cúp video trò chuyện. Đương nhiên, hắn quả nhiên lại bị cô em vợ cho oán trách một trận. Wanda biết tỷ phu chạy đi không mang hắn. Quả là nhanh muốn giận điên lên. Bất quá lạc băng đều quen thuộc. Với lại, lần này sắp đối mặt Thanos đại quân. Vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, lạc băng một người đều không định mang đến. Chính hắn, như vậy đủ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.